Chương 3136 tối cường thăng cấp hệ thống. Lục đạo. Trọn bộ hắc ám thần long phi liên kết tính đều không có miễu một chút, hắn hiện tại chỉ cần kinh nghiệm, chỉ cần sức mạnh mạnh hơn, ngăn ngắn nửa phút hạ xuống, long phi liền thăng lục cấp, vọt thẳng phá đế cảnh cấp 1, long phi nhìn cấp bậc của chính mình, cảm thụ đế cảnh sức mạnh, nội tâm nói thầm, vậy còn chưa đủ mạnh, vẫn không được. Coi như ngăn ngắn 3 ngày liền thăng cấp 10. Nhưng là muốn so với Chu Nguyên thần nói ma đạo kết hợp sức mạnh bùng lên hắn còn chưa đủ, còn không phải là đối thủ, Chu Nguyên liền bá vương cảnh giới cường giả cũng có thể làm phiên, hắn hiện tại mới đế cảnh, chênh lệch quá lớn. Cái kia tiểu tử, ngươi căn bản không cần sợ, do ta. Ồ, CMN, đen bạch lão quỷ ngươi làm cái gì à? Ngươi làm sao che đậy âm thanh của ta à? Lão ma nói rồi vài câu phát hiện mình âm thanh bị một đạo sức mạnh cho che đậy rơi mất. Có thể che đậy tiếng nói của hắn chỉ có trắng đen nói, ở đây là con đường của hắn, chúng ta không thể nhiều hơn can thiệp. Hắn muốn đi ra con đường của chính mình. Chúng ta can thiệp càng nhiều, hắn sau đó đường sẽ càng khó đi. Trắng đen không muốn để cho Long Phi cảm giác có đường lui, một người chân chính bước đến tuyệt cảnh mới có thể bùng nổ ra to lớn nhất, tối tiềm lực vô cùng, lão ma sửng sốt một chút, nói, hệ nếu như sức mạnh của ta để hắn nhập ma, này họ Chu tiểu tử liền sách giày tư cách cũng không đủ. Trắng đen nói, ê này còn cần ngươi nói, chúng ta chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất giúp hắn, bảo đảm hắn không chết, còn cái khác. Đồng thời liền xem hắn mình. Lão ma liệt liệt chửi nói, ê ta mới mặc kệ. Ta không phải ngươi, ta cùng ngươi cũng không giống nhau, tiểu tử này tính cách giống như ta, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chuyện sau này hãy nói. Lão ma không có ở đối với Long Phi nói cái gì, hắn có mình dự định, hắn sẽ không để cho nguyên thần hỏa diệt sự tình lần thứ hai phát sinh. Hô, Long Phi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, kẻ thiên lập tức liền sáng. Cửa ải cuối cùng rồi. Long Phi nắm trong tay tiên nhân lệnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ tiến vào. Vù. Thân ảnh biến mất, xuất hiện ở hắc ám bên trong cung điện, hắc ám đại điện cửa ải này đã bị hắn mở ra, Long Phi đứng long môn trước. Nhìn hai phiến to lớn long môn, khẽ nói, gậy cá chép vượt long môn. Bước qua đi, hóa thân thành rồng. Ta bản thân liền là long, này long hóa thành cái gì đây? Hô! Long Phi lần thứ hai nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi đi lên trước, hai tay đặt tại long môn trên dùng sức tần tần đẩy một cái. Kèn kẹt ca, gậy dày nặng cửa đá đẩy ra, từng đạo hết sạch bắn ra, cùng hắc ám đại điện hoàn toàn ngược lại. Bên trong là một cái quang minh thế giới, ánh sáng chiếu rọi ở trên người, có loại như người như gió xuân ấm áp cảm giác, cái cảm giác này rất sảng khoái, rất thích ý. Ầm ầm. Hai cánh cửa hoàn toàn mở ra, cường quang chói mắt, Long Phi không thấy rõ bên trong thế giới, không có suy nghĩ nhiều, một bước đạp tiến vào. Vù. Dưới chân bay lên một ánh hào quang gợn sóng, dường như đi ở bên trong nước như thế. Sức lực thật là mạnh khí tức y. Nơi này Long Phi ngắm nhìn bốn phía, chu vi không hề có thứ gì, dường như điện ảnh bên trong thế giới thiên đường giống như vậy, không có ai, không có quái thú, chỉ có vô tận sức mạnh khí tức đang cuộn trào. Long Phi đi thẳng, rất cẩn thận, dưới chân từng trận ánh sáng đang nhấp nháy ở dưới chân của hắn. Một con to lớn thần long ở bơi lội, cùng với bước chân của hắn ở động, con rồng này cùng phổ thông long hoàn toàn khác nhau mà là một cái xa cổ long trên người vẫy, trên đầu sừng, liền ngay cả long huyết đều khác với tất cả mọi người. Mang theo sức mạnh mạnh mẽ, Long Phi đi một bước, hắn dưới chân Long liền bơi động đậy, từ đầu đến cuối bọn họ đều ở duy trì đồng nhất nhịp điệu, con đường này là Long Phi hình chiếu, kỳ thực nó chính là Long Phi hình chiếu. Nơi này là một cái đặc thù bí cảnh, có thể nhìn thấy một ít mình xưa nay không nhìn thấy sự tình, Long Phi cũng không có phát hiện dưới chân hình chiếu, đi rồi nửa canh giờ, hắn ngừng lại, cảm giác đi như thế nào đều còn ở tại chỗ như thế, kìa có ai không? Đến cái quái cũng tốt. Không có đáp lại, Long Phi âm thanh cũng không có hồi âm. CMN. Cửa ải này muốn làm sao mà qua nổi? Tính sao cũng phải đến điểm nhắc nhở à? Long Phi kiểm tra hệ thống, phát hiện không có bất kỳ nhắc nhở, hắn chỉ sợ nơi như thế này, đòi người không ai, muốn trách không trách ta, căn bản không biết vượt ải, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Phi hơi không kiên nhẫn, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, thiên lập tức liền sáng. Hiên viên Ly Nhi cùng Chu Nguyên hôn lễ lập tức liền muốn tiến hành, nếu như hắn còn không chiếm được lục đạo tiên nhân truyền thừa sức mạnh, còn không cách nào để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà của chính mình gả cho người khác. Có người hay không? Long Phi lần thứ hai hét lớn một tiếng, vừa lúc đó trắng đen đột nhiên một tiếng, nói, hãy dùng tinh huyết của ngươi. Ế! Long Phi sững sờ, hệ tinh huyết của ta. Trắng đen nói, hệ này tinh huyết của ngươi có thể loại bỏ tất cả ảo cảnh, dù cho coi như là huyễn thần ảo cảnh cũng có thể loại bỏ đi. Điểm ấy Long Phi không nghi ngờ, dung hợp tinh thần chi thể sau tinh huyết của hắn thì càng thêm biến thái, hơn nữa, còn có chứa mở ra thời không cửa lớn sức mạnh, nhất thời Long Phi nghe theo, ngón tay hơi động, tinh huyết thích thả. Tí tách. Một giọt tinh huyết hạ xuống, rơi vào ánh sáng mặt đất trong nháy mắt, chu vi hết thảy tất cả đều ở đổ nát, ao ào. Một đám Z3S lớn, một đám lớn sụt xuống, Long Phi dưới chân hình chiếu cũng biến mất, thân thể chìm xuống, không bị khống chế rơi xuống không đáy thâm uyên. Ào, e cuồng phong ở bên tai bừa bãi tàn phá, Long Phi gò má thổi đau nhức, nói, e một niệm thiên đường, một niệm địa ngục sao? Âm phong gào thét, vạn quỷ khóc khấp ở hắc ám thâm uyên bên trong, Long Phi cảm nhận được chính là vô tận oán niệm, thô bạo, còn có vô tận sự thù hận, sát ý, không ngừng đầy rẫy Long Phi tâm thần. Trên người hắn sức mạnh hình thành phòng ngự, không ngừng đem những sức mạnh này đánh văng ra, vạn tà bất xâm, cuối cùng đầy đủ sau nửa canh giờ. Long Phi rơi xuống đất, không có ngã xuống đất, mà là vững vàng đứng trên mặt đất, cũng vào lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi qua cửa, thu được kinh nghiệm 600 triệu điểm, chân linh trị 3 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Qua cửa, có ý gì? Long Phi nhìn hệ thống, có chút sững sờ, lẩm bẩm nói, hay là nói ta đã thông qua lục đạo tiên nhân thử thách sao? Ta có thể được lục đạo tiên nhân truyền thừa sức mạnh. Ta cọ sát. Long Phi có chút kích động lên, cũng tại lúc này một cái trên lưng cõng lấy một cái hồ lô lớn lão nhân lắc một cái quạt ba tiêu chậm rãi đi ra, hai mắt nheo lại, lộ ra mỉm cười, nhìn Long Phi nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai. Ngươi thông qua thử thách, trải qua bi hoang ly hợp, trải qua sinh tử luân hồi. Ngươi là hoàng mỹ thông qua thử thách người. Vì lẽ đó, ngươi phải nhận được lục đạo truyền thừa, từ đó về sau ngươi chính là lục đạo. Tiếng nói vừa dứt, ông lão đi tới Long Phi trước mặt, không có dừng lại, liền như vậy trực tiếp chọc tới, xuyên qua Long Phi thân thể sau khi... Ông lão bóng người chậm rãi trở nên hư vô lên, không chờ Long Phi kinh ngạc hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken,